đừng cho mi vương sâu. Đời con gái đam mê nhiều, ngày em bước qua cầu.

chiều nay trên bến Phú Liêu vẫn hoang sơ tiêu điều, giọng hát vui sông chiều tình của người thôn ngữ vừa trao người biển. Trăm năm tình thân dồn lên ngất ngây, lòng mình như đắm say, đâu biết đêm nay thơ dài. Hạnh phúc không ở muôn đời với tình ta, thì hãy buông tay cho sầu nhớ trôi xa. La la la la, adieu tristesse, chagrin d'amour, bonjour tendresse, espoir des bons jours. La la la la, la la la la la, bonjour tendresse, espoir des bons jours. Adieu tristesse, chagrin d'amour, bonjour tendresse, espoir des bons jours. La la la la, la la la la la, bonjour tendresse, espoir des beaux jours. cuộc tình ngày đó giờ đây còn mãi hằn theo ngày tháng là muôn vàn đau thương. Lòng ta nào vui ngày đêm sầu thương, người xưa giờ đây tựa như là cánh chim. Mai vui trời xa nào hay đời ta tựa như cánh khô mùa đông mưa tuyết rơi. Buồn ơi tháng năm chơi vơi rời rời mình mang ngoài sóng ôi buồn cây. Anh ơi anh đang nơi đâu? Anh có hay em mong anh? Anh có hay chăng em đang chờ anh từng đêm heo hắt cô đơn? Anh ơi anh đang nơi đâu? Anh có nghe em kêu tên? Anh có nghe không anh ơi? Cớ sao còn đi? Xưa đó ta là đôi cánh chim đua trong gió tung trời bay khắp muôn nơi, ôi bao yêu đương và si mê. Để này mình em nghe đời cay đắng, nghe tiếng xa vắng, nghe buồn chết ngất bao ngày trôi mãi âm thầm xa khuất bao nỗi đau thương người ơi. Anh ơi anh nghe chăng ngày, anh ơi anh đang nơi nào, anh ơi anh nghe không anh, một đời gọi tên người ơi có hay. Cuộc tình ngày đó giờ đây còn mãi hằn theo ngày tháng là muôn vàn đau thương. Lòng ta nào vui ngày đêm sầu thương, người xưa giờ đây tựa như là cánh chim. Mai vui trời xa nào hay đời ta tựa như cánh khô mùa đông mưa tuyết rơi. Buồn ơi tháng năm chơi vơi rời rời mình mang ngoài sóng ôi buồn cây. Xưa đó ta là đôi cánh chim đua trong gió tung trời bay khắp muôn nơi, ôi bao yêu đương và si mê. Để này mình em nghe đời cay đắng, nghe tiếng xa vắng, nghe buồn chết ngất bao ngày trôi mãi âm thầm xa khuất bao nỗi đau thương người ơi. Anh ơi anh nghe chăng ngày, anh ơi anh đang nơi nào, anh ơi anh nghe không anh, một đời gọi tên người ơi có hay. Mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến anh vẫn ngâm ngả lại.

je pense que tu es à moi. Ça que je pourrais dire ne compte pas. Pourquoi parler d'amour? Ngoài kia bão tố đầy trời, từng